Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1304, tính tới nữ ma đầu. Chương 1301, tính tới nữ ma đầu đệ nhất của Kim chết rồi. Tin tức này để tụ hội đám người thổn thức, mở tiên lộ, 5 năm thành chân tiên tiếu tam sinh thế mà chết rồi. Mặc dù trước đó có chỗ suy đoán, mà lại có dị tượng xuất hiện, nhưng cũng không có đạt được người biết chuyện khẳng định. Hiện nay bị khẳng định, khó tránh khỏi hơi xúc động. Quỷ tiên tử lập tức hỏi, là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng là hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho đệ nhất cổ kim bỏ mình. Thiên cực tĩnh Mặc Châu, đến cùng là tỉnh bóp nát, vẫn là tiếu tam sinh bóp nát. Nhìn xem đám người, Giang Hạo cũng không có giấu giếm ý nghĩ, bình thản mở miệng, long tộc người gặp tiếu tam sinh, bọn hắn cược tiếu tam sinh không dám bóp nát thiên cực tĩnh Mặc Châu. Sau đó, chấm ngoặc kép, Giang Hạo không có tiếp tục mở miệng. Nghe vậy đám người không rõ, quỷ tiên tử thử mở miệng, sau đó tiếu tam sinh bóp nát. Giang Hạo gật đầu, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, long tộc người lá gan thật lớn a. Bọn họ có phải hay không an nhàn lâu, căn bản không biết thiên cực tĩnh Mặc Châu mang tới nguy hiểm. Quỷ tiên tử chính là nói như vậy, nhưng mà Đan Nguyên lại cười nói, long tộc vị trí tạm thời tác động đến không đến, tự nhiên không sợ, một cái thiên cực hung vật trước. Sao vốn là không sợ chết, cho nên con rồng kia chết rồi. Liễu hỏi, Giang Hạo gật đầu, trong lúc nhất thời đám người lại là một trận thổn thức. Long tộc người mặc dù mạnh, nhưng là đệ nhất cổ kim a. Nếu như hết thảy thuận lợi, đệ nhất cổ kim thành tựu có lẽ có thể siêu việt con rồng kia. Thật là đáng tiếc, Trương Tiên Tử hiếu kỳ hỏi một câu. Long tộc là muốn đệ nhất cổ kim mệnh sao? Cái này phải hỏi long tộc, Giang Hạo hồi đáp. Hắn tự nhiên biết cũng không phải là, mà là vì cấm kỵ chi long. Nhưng loại sự tình này không thể nói. Bất quá long tộc có dã tâm, muốn tiêu diệt đệ nhất cổ kim cũng không phải là không thể được. Nhưng đồng quy vu tận quyết tâm cũng có chút không tầm thường, Liễu mở miệng nói ra. Tinh điểm đầu nói, hẳn là cùng kim long giao thủ vị kia, như thế rồng thật cam lòng mình chết, cho nên long tộc xác suất lớn là có mục tiêu của mình. Nhưng tiếu tam sinh muốn ngăn cản đối phương, làm sao đối phương cược hắn không dám vì những vật khác bóp nát, cho nên liền xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Tiên Tử nói. Giang Hạo an tĩnh nghe, cảm thấy lấy sau mình vẫn là ít nói chuyện đi. Những này người không có một cái nào là đơn giản, mình tại trước mặt bọn hắn còn quá trẻ, nhưng là tiếu tam sinh bóp nát đồ vật, đến cùng là muốn bảo vệ cái nào đó đồ vật, vẫn là nhất thời tức giận. Dù sao bóp nát cái gì cũng không bảo vệ được, quỷ tiên tử đưa ra nghi vấn. Đan Nguyên mở miệng cười nói, vẫn là nói một chút thiên cực tĩnh Mặc Châu đi, đám người lập tức đình chỉ thảo luận. Xác thực không thể lại thảo luận, phải biết tiếu tam sinh là tỉnh người, tiếu tam sinh như thế có nhất định khả năng cùng tỉnh có quan hệ. Cho nên không thể thảo luận, Giang Hạo cũng có chút bội phục Đan Nguyên tiền bối, cái này lại thảo luận xuống dưới, không biết sẽ là kết quả gì. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía tỉnh, tỉnh tiểu hữu còn nhớ ước định ban đầu. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới điều gì, nói, vãn bối thiếu Sơn Hải Kiếm Tông một cái thù lao, cái này thù lao hắn một mực thiếu, không có còn cơ hội, người của Sơn Hải Kiếm Tông hy vọng tỉnh tiểu hữu tại phạm vi năng lực bên trong, hỗ trợ giải quyết bây giờ nan đề. Đan Nguyên lại cười nói, nếu là không có cách, có thể không vội mà còn. Giang Hạo trầm mặc một chút, nói, ta đã nghĩ đến biện pháp, nhưng ta một người làm không được. Nghe vậy, đám người có chút kinh ngạc. Có biện pháp rồi, Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Tỉnh tiểu hữu có thể nói một chút. Quy Khư, Giang Hạo chân thành nói, cần tìm tới Quy Khư, lấy Quy Khư phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Quy Khư vật phi phàm, nhưng muốn lâu dài phong ấn Thiên Cực hung vật cũng không quá khả năng. Tinh mở miệng nói ra, 10 ngày, chỉ cần có thể phong ấn 10 ngày, ta liền có biện pháp. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu, xem ra cần phải để Tiên Tông hỗ trợ, ta sẽ thông báo cho. Bất quá tìm tới Quy Khư cũng không có dễ dàng như vậy, Tinh nói. Quy Khư lai lịch ra sao các ngươi biết không? Quỷ Tiên Tử hỏi, nàng hỏi rồi Cố Trường Sinh. Không có tin tức, những người khác lắc đầu. Bọn hắn đối Quy Khư hiểu quá ít. Giang Hạo trầm mặc dưới, nói, hẳn là Sơn Hải Công Đức đỉnh người chế tạo bội đao. Câu nói này cũng không có gây nên quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn cũng không biết Sơn Hải Công Đức đỉnh là ai chế tạo. Tinh suy tư dưới nói, xa xưa như vậy, đó chính là vượt qua nhân hoàng thời đại. Đồng bộ phát hiện cái kia bí cảnh có lẽ có thể tra được một vài thứ. Đồng bộ, Liễu lắc đầu nói, có chút xa, tới kịp sao? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể nhịn không được bao lâu. Đợi đến đồng bộ, bọn hắn liền không có biện pháp. Dù là tìm tới, cũng phải trước tiên đưa đến Nam Bộ. Trì hoãn thời gian không ít, kỳ thật chúng ta cũng có thể tiến vào, gặp mọi người nghi hoặc. Tinh mở miệng giải thích, bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sự tình, ánh mắt của mọi người đều tại Nam Bộ, cho nên không biết Đông Bộ bí cảnh xảy ra chuyện gì. Cái kia bí cảnh bị xúc động, đại môn đã mở ra, mà lại không phải bình thường mở ra, mà là tản mát ra vô số không gian chi môn, tiến về thiên địa các nơi, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại. Hẳn là đều có quan hệ với bí cảnh lối vào, nghe vậy. Đám người kinh hãi, lại là như vậy địa phương. Tựa như thi giới, bất quá so thi giới muốn tốt hướng vào trong. Như thế nói đến phải nhanh một chút tiến vào. Bất quá dạng này bí cảnh có tu vi hạn chế sao? Trương Tiên Tử mở miệng hỏi. Không có, bất quá giải cái này bí cảnh quá ít người, cho nên tiến vào người sẽ không quá mạnh, Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo trong lòng gật đầu, xác thực như thế, dù là Thiên Âm Tông phát hiện cửa vào, Bạch trưởng lão cũng sẽ không tiến nhập, sẽ chỉ trước phái một số người tiến vào, về sau lại tính toán sau, nhưng mà nơi này nhưng thật ra là các bộ cùng một chỗ tiến vào. Chờ hướng vào trong người ra. Cái này bí cảnh còn kém không nhiều nên đóng lại. Nếu như đạt được vật này, nên làm cái gì? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Cho bọn hắn không dùng. Căn bản là không có cách thôi động. Cũng không tại Nam Bộ. Đến lúc đó ta người sẽ dò xét lúc trước ta dạy cho các ngươi phong ấn chi pháp. Nếu như các ngươi không cách nào giao cho tiên môn, vậy liền đặt ở phong ấn trong kết giới. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Nghe vậy đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó nhìn lại, nếu như tình huống có biến lại lần nữa mở ra tụ hội, Thiên Cơ Tĩnh Mặc Châu sự tình không sai biệt lắm. Đan Nguyên nhìn về phía đám người nói, còn có cái gì nghi vấn sao? Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, ta nhớ được còn có một cái thù lao. Vâng, tiểu hữu nghĩ kỹ. Đan Nguyên hỏi, ta muốn một viên thánh dược chữa thương. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hắn cũng không xác định cần gì dạng thánh dược chữa thương. Chỉ có thể nhìn thù lao giá trị. Tỉnh tiểu hữu còn cung cấp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát nguyên do. Cũng có thể xách cái nhỏ yêu cầu. Đan Nguyên nói. Sơ Dương Lộ hạt giống đâu? Giang Hạo hỏi. Đan Nguyên trầm mặc một lát. Cuối cùng gật đầu nói. Có thể, cuối cùng bọn hắn lại hàn huyên một chút, tụ hội liền kết thúc, không có trò chuyện giao dịch gì, cũng không có trò chuyện tình huống chung quanh, đều là quay chung quanh Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đây mới là trước mắt lớn nhất sự tình. Hải Ngoại, Bích Trúc tỉnh lại, Nàng nhìn một chút bên ngoài, vén chăn lên đứng dậy đi ra ngoài. Xảo Di ngay tại bên ngoài hỗ trợ cảnh giác tứ phương. Công chúa thức dậy làm gì? Nghĩ thông suốt liền dậy, Bích Trúc chân thành nói. Xảo Di hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta được cứu rồi. Bích Trúc chân thành nói. Ta được đến bí ẩn tin tức. Nói kỳ thật có biện pháp áp chế thiên cực tĩnh Mặc Châu. Quả nhiên trời không quên ta 18 tuổi thiếu nữ. Công chúa, người thật muốn 500 tuổi. Xảo Di hồi đáp. Năm ngoái ta còn là 17 tuổi. Không có kinh nghiệm bị hù dọa. Nhưng là năm nay ta thành thục. Bích Trúc tự lo đi đến đầu thuyền nhìn về phía biển cả. Xảo Di, chúng ta bắt đầu tìm kiếm bí cảnh cửa vào. Nơi đó có hy vọng sống sót. Vì ta 18 tuổi sinh nhật dâng lên hạ lễ đi. Xảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Thiên Hạ Lâu, Đào tiên sinh cũng trong sân nhìn mặt trăng. Chỉ là lại hướng bên ngoài đi. Liền thấy có người tại dưới đình đối rượu đương ca. Ngồi chính là một nam một nữ. Nữ người mặc màu vàng tiên váy. Nam mặc phổ thông, uống rượu. Bên ngoài đình một cái tuổi trẻ nữ tử nằm sắp đi ngủ. Cũng không biết phong tiên tử như thế nào. Thật lâu không có đi nhìn nàng. Xích Long thở dài nói. Đoạn thời gian trước hắn mặc cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là cảm giác huynh trưởng xảy ra ngoài ý muốn. Trong lòng sầu khổ, đem đạo bào bán, đi tìm mấy cái tiên tử tâm sự đi. Trong khoảng thời gian này ta qua đáng a. Xích Long uống thả cửa một chén. Đây là đào tiên sinh rượu ngon. Chu Thâm làm đại sự mới có thể uống một điểm. Tiền bối đắng thời điểm tùy tiện uống. Một điểm không biết nhân gian khó khăn. Đường Nhã mở to mắt nói. Người thời gian này qua thật tốt. Xích Long đối diện nữ tử nói. Người cảm thấy không tệ. Xích Long đem rượu đưa cho đối phương nói. Chỉ cần ngươi giúp đào tiên sinh làm việc. Muốn uống vẫn là rất dễ dàng. Ngươi trước hết nhất ra. Mà lại cùng cổ kim thiên xưng huynh gọi đệ. Sao còn giúp người khác bán mạng rồi? Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi. Hoàng tiền bối nói đùa. Đào tiên sinh đi tới nói. Xích tiền bối chỉ là tâm tình tốt xuất thủ viện trợ. Đào tiên sinh hiểu ta. Ta há có thể để đặt tiên sinh thất vọng. Xích Long đem rượu ném một bên. Không còn uống nhiều. Hoàng Kiến Tuyết ngược lại là đối rượu nhìn mấy lần. Đào tiên sinh xuất ra đồ uống trà ngâm lên trà. Hoàng tiền bối có thể ở chỗ này thường đứng yên. Cần gì để Chu Thâm cùng Đường Nhã đi chuẩn bị là được. Đương nhiên lúc nào muốn rời đi tùy thời đều có thể rời đi. Người nơi này sớm chuẩn bị địa. Phương, giúp ta tránh né Long tộc. Ta rời đi không được không phải sao? Hoàng Kiến Tuyết lạnh giọng hỏi, Hoàng tiền bối không biết. Đào tiên sinh nhìn về phía Xích Thiên. Ta không có nói với nàng. Xích Long uống trà thuận miệng nói. Nàng cái gì sắc mặt, thật sự coi chính mình trọng yếu bao nhiêu. Cái này để Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Đào tiên sinh cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, cùng tiền bối động thủ con rồng kia đã chết. Chết rồi, Hoàng Kiến Tuyết chấn kinh. Làm sao có thể, mặc dù hắn không phải vô địch, nhưng là Nam Bộ không có người có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Trong bóng tối đều là như thế, dù là những cái kia tiên tông, một đối một, đều rất khó lưu lại hắn, mà lại dạng này cường giả giao thủ, thời gian ngắn là sẽ không ra kết quả, hắn làm sao lại chết? Thiên cực tĩnh Mặc Châu, đào tiên sinh cũng không có quá nhiều giải thích. Đối phương tới đây, vì tránh né Long tộc, với bên ngoài sự tình biết rất ít. Chính là lo lắng khí tức khuếch tán, mà bị tìm tới, Xích Long là không thèm để ý. Long tộc cũng tìm không thấy hắn, nhưng là Kim Long cùng bọn hắn giao thủ qua, dễ dàng bị tìm tới. Bọn hắn tỉnh lại chính là gặp được người, mà lại dung nhập bên trong đó. Đối với Long tộc dã vọng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên tiền bối muốn rời đi, đã tùy thời có thể lấy rời đi. Đào tiên sinh chi tiết nói. Thiên cực tĩnh Mặc Châu bộc phát. Tiên môn những người kia không ép được bao lâu. Bọn hắn tám thành muốn từ bỏ Nam Bộ. Xích Long lắc đầu thở dài. Đào tiên sinh cười nói. Kỳ thật còn có biện pháp. Lần này ta muốn ra ngoài một chuyến. Biện pháp gì? Xích Long tò mò hỏi. Tiền bối nghe nói qua quy khư sao? Đào tiên sinh hỏi. Đao. Xích Long thử hỏi. Tiền bối biết. Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Xích Long gật đầu nói. Huynh trưởng ta gặp qua. Ở đâu? Đào tiên sinh càng là chấn kinh. Xích Long suy tư chốc lát nói. Hẳn là tại một cái bí cảnh bên trong. Nhưng là hắn không có lấy đi. Cũng không có phá hư đồ vật bên trong. Nói bên kia cơ duyên đối với hắn không dùng. Vẫn là giữ lại cho những người khác. Hắn hỏi ta muốn hay không. Thời điểm đó ta tại cứu tế gặp rủi ro tiên tử. Cũng không có đi qua. Bất quá ta huynh trưởng nói. Cây đao này nhìn tại chỗ cao nhất. Kỳ thật tại chỗ sâu nhất. Đơn giản tới nói. Đi là không cách nào đến gần. Phải dùng tâm. Đào tiên sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có thể được đến nhiều tin tức như vậy. Như thế. Cũng coi như chuyện tốt. Thiên cực tĩnh Mặc Châu uy hiếp quá lớn. Hy vọng có thể giải quyết. Cuối cùng. Đào tiên sinh cười nói. Gần nhất Xích Thiên tiền bối hẳn là thật mệt mỏi. Hết thảy đi nghỉ ngơi chính là. Vẫn là đào tiên sinh hiểu ta. Xích Long cười ha hà. Liền định rời đi. Đường Nhã liền nói. Vì cái gì không tích lũy. Đến lúc đó có thể bao xuống tầng cao nhất. Nghe vậy Xích Long sững sờ. Cảm thấy Đường Nhã nói có đạo lý. Ngươi làm sao khai khiếu? Xích Long hỏi. Bởi vì dạng này ngươi liền có cơ hội đi. Có cơ hội cũng không phải là nghèo. Không phải nghèo liền sẽ không tìm ta mượn linh thạch. Đường Nhã chi tiết nói. Khó trách ngươi còn không có thành tiên. Không phải là không có lý do. Xích Long tức giận nói. Kim Long chau mày. Nơi này người nguồn tin tức rất nhanh. Xác thực có thể thử hợp tác. Nhất là còn có Xích Long tại đối nàng có đầy đủ chỗ tốt. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Mục Khởi vị trí phòng. Bên này khắp nơi đều là Sơn Hải ấn ký. Chủ yếu là dùng để nhằm vào thánh chủ. Nhưng là cái khác có địch ý người. Vừa tiến đến cũng dễ dàng gãy ở bên trong. Mục Khởi trước đó rõ ràng phát hiện. Một chút người của Thiên Thánh Giáo muốn tới đánh lén. Cuối cùng bị áp chế. Nơi này ấn ký tựa như vĩnh viễn dùng không hết bình thường. Đương nhiên, hắn sẽ không thật cho rằng như vậy. Vẫn là bày ra mình trận pháp vân vân. Hôm nay Mục Khởi canh giữ ở trong phòng. Tại hắn phía trước là đạo lữ của hắn Diệu Thính Liên. Lúc này một cái bát quái đồ phiêu phù ở Diệu Thính Liên trên đầu. Đang giúp bận bịu tu luyện. Đây là Mục Khởi cơ duyên đoạt được. Là một kiện thần vật. Thật sự là không lay chuyển được Diệu Thính Liên. Chỉ có thể để nàng dùng để tăng lên thiên diễn chi thuật. Lúc này nguyên bản rõ ràng bát quái đồ đột nhiên mơ hồ. Mục Khởi mày nhăn lại. Lại tới. Hắn nghe nói qua một chút. Đây là thiên cơ loạn. Thiên cơ loạn còn thế nào tăng lên thiên diễn chi thuật. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện sai. Bởi vì thiên cực loạn về sau, lại có bát quái đồ tương trợ. Ẩn ẩn có một đầu quỷ dị con đường chính không ngừng mở ra. Đây là cơ duyên gì? Mục Khởi tê cả da đầu. Hắn cảm giác mình đạo lữ tiếp xúc cái gì không nên tiếp xúc đồ vật. Lúc này viện tử chung quanh có Sơn Hải ấn ký như ẩn như hiện. Đây là tại hỗ trợ trấn áp thiên cơ thực hiện áp lực. Bách Hoa Hồ, nguyên bản ngồi tại trong đình ho nhẹ Hồng Vũ Diệp, đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, một điểm tinh mang, rất yếu, yếu đến có thể không lọt vào mắt tình trạng, nhưng chính là xuất hiện tại nàng đôi mắt phạm vi.